Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 946 cố ý gây khó khăn. Diệp Quảng Quảng. Vạn vạn không nghĩ tới, Thẩm gia đại thiếu gia có thể a, không nghĩ tới tại học viện Xích Diễm lăn lộn còn rất khá, Diệp sư muội. Ngươi mới vừa mới xem ta không nói gì, Trương Tác Niên chó chết kia. Ta là không trêu chọc nổi. Lý Tân liền vội vàng hướng về Diệp Quảng Quảng mở miệng, Diệp sư muội, nam nhân trẻ tuổi nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng. Ngược lại, ngươi nhất tốt cẩn thận một chút, Trương Tác Niên tuyệt đối không dễ chọc, trước kia cũng có một cái mới vào lính đánh thuê cấp dê tân sinh, bởi vì đắc tội Trương Tác Niên, bị huấn luyện viên Xích Diễm cố ý nhằm vào, cưỡng chế ban bố lính đánh thuê cấp dê không cách nào hoàn thành nhiệm vụ cho hắn, sau đó, tên học sinh mới kia liền chết trong nhiệm vụ. Ừ, minh bạch, cảm ơn nhắc nhở, Diệp Quảng Quảng hướng về nam nhân trẻ tuổi nhẹ giọng cười một tiếng. Không thể không nói. Học viện Xích Diễm phần lớn người vẫn không tệ, chẳng qua là như Trương Tác Niên, Chu Đào cùng Chu Phù những thứ này phần nhỏ người, phá hư danh tiếng của Xích Diễm. Giờ phút này, phòng giáo vụ bên trong. Trương Tác Niên nhìn về phía người đàn ông trung niên, nhẹ giọng cười nói, cậu, Diệp Quảng Quảng là ngươi mang đi. Nghe tiếng, người đàn ông trung niên gật đầu nói, ừ, là có một cái kêu Diệp Quảng Quảng, thế nào? Không có gì. Chẳng qua là ta sau đó không quá muốn nhìn thấy người này, cậu ngày mai phát nhiệm vụ thời điểm, giúp ta đóng chiếu một chút nàng, Trương Tác Niên nhẹ giọng cười nói. Ồ! Chẳng lẽ Diệp Quảng Quảng không mở mắt, đắc tội ngươi rồi, người đàn ông trung niên như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, Trương Tác Niên cười nói. Được, ta hiểu được, người đàn ông trung niên gật đầu một cái, đáp ứng. Sáng sớm hôm sau, bên trong phòng học cấp dê, Diệp Quảng Quảng nhìn lấy trên bàn học, liên quan với học viện Xích Diễm hệ thống lính đánh thuê cơ sở quy tắc, cùng với học viện Xích Diễm chế độ. Rất nhanh, huấn luyện viên Xích Diễm đi vào trong phòng học. Thấy tất cả tân sinh đều đã đến đông đủ, huấn luyện viên Xích Diễm lúc này mới lên tiếng nói, hôm nay, cưỡng chế phân phát nhiệm vụ. Nghe tiếng, không ít mới vào học viện Xích Diễm lính đánh thuê trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng huấn luyện viên không muốn phân phát quá khó khăn nhiệm vụ. Tại học viện Xích Diễm, thông thường mà nói, học viện lính đánh thuê mỗi tháng đều cần hoàn thành mấy lần nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này bình thường là học viện Xích Diễm tự chủ phân phối. Một khi bị học viện Xích Diễm phân phát, bất kỳ học viên đều không thể phản bác, chỉ có thể tiếp nhận, cho nên lại gọi là cưỡng chế nhiệm vụ. Nếu như có học viên không chịu tiếp nhận, sẽ bị trục xuất học viện Xích Diễm. Lúc này, huấn luyện viên Xích Diễm lấy ra một chồng danh sách. Biết được học viện Xích Diễm sở phân phối nhiệm vụ sau, không ít tân sinh mặt lộ nụ cười, nhiệm vụ cũng không phải là rất khó, nhưng cũng có mấy người thần sắc khó coi, bị cưỡng chế phân phát nhiệm vụ, tự hồ có chút độ khó. Diệp Quảng Quảng. Bỗng nhiên, ánh mắt của huấn luyện viên Xích Diễm rơi vào trên người Diệp Quảng Quảng. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng ngẩng đầu lên. Diệp Quảng Quảng, có mấy vị học viên tại Vân Thành Bắc Phương mất tích, ngươi trước đi kiểm tra tin tức. Có dấu vết nào, lập tức trở về báo, huấn luyện viên Xích Diễm nhìn lấy Diệp Quảng Quảng, nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe lời nói này, không ít có tư lịch lính đánh thuê cấp dê học viện, sắc mặt đều là hơi đổi, theo bản năng hướng về Diệp Quảng Quảng nhìn lại. Huấn luyện viên Xích Diễm nói tới địa phương, trừ có to lớn mãnh thú qua lại ở ngoài, còn có thật nhiều bị võ đạo liên minh công hội truy nã người vô cùng hung ác. Thậm chí, có thật nhiều trốn tránh lính đánh thuê, tránh núp ở nơi đó. Nhưng vòng nhiệm vụ mà nói, huấn luyện viên Xích Diễm phân phát cho Diệp Quảng Quảng nhiệm vụ, đích xác là không có vấn đề gì, nhưng huấn luyện viên Xích Diễm để cho Diệp Quảng Quảng lấy địa phương. Vấn đề lớn. Đừng nói tân sinh, coi như là một chút đẳng cấp cao lính đánh thuê, cũng tuyệt đối không dám đi tiếp.